dẫu ngươi là phế vật, chương 9, lại đụng mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Doanh cười cười lướt qua, chưa phải lúc để lão bà của mình nên nhớ lại Tô gia vẫn còn Tô Hiền sức mạnh không thể xem thường, 65 tuổi đã đạt đến huyễn tọa khai sơ cấp 72, kìm ném lại phân nữa thực lực địa tọa hậu kỳ đỉnh phong cấp 39, hôm nay là ngày tổ chức trác thi, thân là đệ tử của Lực Quân thì đương nhiên Khôi Nhất đường đường chính chính đi theo sau lưng, bỏ ngoài tai tiếng xì xào bởi sư phụ của hắn đang bế Khôi Yên, đứa nhỏ từ khi bị tỷ tỷ bỏ rơi suốt ngày bắt Lực Quân phải chăm phải biểu đủ trò còn phải nói chuyện rất nhiều nên dần sinh ra hào cảm, coi giống như Lý Huyền Vân thứ hai. Khôi Nhất sợ hình ảnh sư phụ bị ảnh hưởng nên muốn đưa tay nhận lấy tiểu muội mà nói, sư phụ muội ấy cứ đưa cho đệ tử bế là được, người sẽ chủ trì trác thí này, như vậy có chút không ổn hình tượng cho lắm. Nhất Nhi đừng lo, vi sư cảm thấy đứa nhỏ này rất khả ái, ngươi xem ngươi thì bé tay chân cứng cáp, ôm nàng sẽ làm nàng đau, ta nhiều năm ôm qua biết bao đứa nhỏ sẽ không làm nàng đau. Nhờ sư phụ, ha ha, như vậy mới đúng, đồ nhi ngoan xíu nữa ta tuyên bố xong chúng ta sẽ tiếp tục tu luyện, ngoài này cứ mặc cho bọn họ, yên tâm Vân ca ca của ngươi sẽ chung với Uyển Nhi, cả hai sẽ không sao. Đệ tử không lo cho ca ca mà lại lo cho Yên Nhi, muội ấy chưa đầy một tuổi bế đi khắp nơi như vậy. Đứa ngốc, ngươi quên chúng ta hòa hệ à, đây là lý do vì sao tiểu nha đầu này cứ ám lấy ta, ta bao phủ một hơi nóng giúp nàng không cảm thấy lạnh lẽo. Sư phụ, người tốt quá, Khôi Nhất xem sư phụ như một vị thần, nhất định sẽ bao bọc cả nhà ba người bọn hắn, theo chân đứng bên cạnh ghế hiệu trưởng, ai cũng hỏi đứa trẻ nào lại cho thiên phú khiến hiệu trưởng cũng siêu lòng mà chấp nhận. Với năng lực vương tọa hậu kỳ đỉnh phong cấp 89, một giọng nói với cùng có uy vang khắp học viện, dẫu là ngoại viện hay nội viện đều nghe được còn cảm nhận được uy trong lời nói đó. Đơn giản chắc thí lần này chính là tổ đội hai người cùng nhau tiến vào Chí Sơn, khu rừng của những quả mọng đầy năng lượng gọi là lục quả, phải mọng đỏ màu đỏ rực rỡ mới được tính là điểm, sẽ tổ chức trong vòng 10 ngày, ai bỏ cuộc thì bắn pháo tín hiệu các lão sư sẽ tìm đến, đây chính là thử độ may mắn và tiềm năng của học sinh. Những đội hai người được các lão sẽ sắp xếp nhằm nâng cao khả năng phòng ngự cũng như khả năng sinh tồn trong rừng, nơi đó nói tốt không tốt, nói xấu không xấu, quả thực khó lường, ma thú cũng không phát dạng, vừa mỗi tổ đội sẽ được phát bản đồ đánh dấu, nhưng ma thú hùng mạnh còn lại thì cứ thoải mái, nếu có chuyện cứ bắn pháo tín hiệu là được. Đương nhiên dưới sự giúp đỡ của Lực Quân thì Lý Uyển Vân cùng Tô Doanh chung một đội, đều là tân học sinh, nhưng Tô Doanh chính là duy nhất 14 tuổi được đi trác thí trong Chí Sơn lần này, đi kèm cùng thiên tài tứ hệ quả thực quá chuẩn xác, các lão sẽ cũng vô cùng đồng ý. Minh Long khó tính nhất cũng đồng ý, duy nhất Minh Long cảm nhận sự khó chịu giống nhau giữa Khôi Vân và Tô Doanh, Lý Uyển Vân rất ra dáng tỉ tỉ đi trước che chắn, Tô Doanh nhìn nàng mà nén cười, lòng thầm cảm thán. Uyển Vân tỉ có cần phải thái quá như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thực đáng yêu a, Tô Doanh nhìn theo nữ thần của học viện khiến trong mắt các hâm mộ học sinh điên cuồng nổ súng, thực muốn đánh chết hắn, nhưng dưới sự bảo hộ của nữ thần thì ai dám động vào chứ. Tô Khang cùng đội với Trần Nam, cùng tân học sinh nhưng là đối hệ, với Trần Nam chỉ đơn thuần có hỏa hệ, cùng thổ hệ là duy nhất tân học sinh có khả năng kiểm soát năng lực tốt nhất, đi cùng trưởng tử Tô gia chính là giám sát, đồng thời đủ khả năng chống lại thủy, mộc, thổ của hắn. Tô Khang, chúng ta đi được chưa? Nữ thần đã khuất bóng xa lắm rồi. Trần Nam, ngươi có thể lên tiếng ở đây sao? Giọng của Tô Khang đầy phần nộ, chả phải hắn không mua sắp xếp mà là không thể mua, lão sư không thể sắp xếp cho hắn chung đội với Khôi Vân, ít nhiều gì bản thân vẫn muốn không có án mạng trong trác thí lần này, nghĩ lại thôi hắn càng cảm thấy tức. Đi thôi, tất cả học sinh tiên vào Chí Sơn khu rừng, lục quả có khắp nơi nhưng toàn là màu xanh, có tổ lục cả một cây cũng không tìm thấy được quả nào, quả nhiên không dễ như tưởng tượng, nhiều đội lại chọn ngư ông đắc lợi, khi có ai đó thu thập được lập tức đến cướp, chiếc thẻ mà tổ đội được nhận cũng giống như niêm giới chữ đồ nhưng chính là chỉ nhận lục quả chín, dẫu có dối trá cũng không được. Tô Khang cùng Trần Nam lựa chính phương pháp thứ hai, bởi hắn tự tin người đứng trong top 5 tân học sinh nhất định sẽ cướp được, Trần Nam cũng không quản hắn muốn làm gì, bản thân cũng cầu mong duyên số, thực ra lục quả sắp chín sẽ được một tộc tinh linh đem đi tầm ướp, sau vài ngày sẽ chín, quả ấy như một bữa ăn vĩ đại nên số lượng lấy đi rất không quá nhiều, khả năng lục quả chín cây rất cao cũng rất hiếm, nhưng ai mới là người may mắn thu phục được, đó chính là Lý Uyển Vân, bước được vài bước lại thấy một quả, chưa đến một dặm trong niêm giới đã chặt kín lục quả, mà nơi giấu niêm giới kia lại là bên trong ngoại y, ai mà lại nghĩ nữ thần giấu vật đó vào nơi đó chứ. Nhìn động tác Tô Doanh thực sự xấu hổ, tại sao lão bà lại có thể thông minh đến vậy, để cảm thấy ta không đúng sao? Không nhìn cái điệu bộ chạy trốn kia, Lý Uyển Vân có chút quen thuộc, cười cười tiến đến nhéo má người, đến khi nhận ra thì người kia đã kêu đau mới buông tay. ta không cố ý, không sao, chúng ta đi thôi, nơi này sắp có người đến gây chuyện. Tô Doanh cảnh báo, không sai, chính là tổ đội Tô Khang cùng Trần Nam, một người tìm kiếm lục quả, một người suy nghĩ cách cài bẫy. Lúc này chứng kiến nụ cười của nữ thần, cả hai không kiểm soát mà đơ ra, khi nghe Tô Doanh nói vậy mới sực tỉnh, Trần Nam đôi chút xấu hổ, còn Tô Khang lại cực kỳ tức giận. Khôi Vân, ngươi, ngươi có biết ta là ai không? Đại huynh đây là, thấy cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội Tô Khang hóng hách hất mặt làm điệu bộ tiêu xoái anh dũng cao giọng giới thiệu. Ta là đại thiếu gia Tô gia, Tô Khang hiện tại là cấp 41, lưu tọa khai sơ tam hệ thủy, mộc thổ là thiên tài của Tô gia, người cứ suốt ngày bám lấy nữ nhân của ta như thế thật khiến ta khó chịu. Câu cuối cùng đánh động tâm của Tô Doanh, tức giận Lý Huyền vẫn nhanh hơn chắn trước Tô Doanh, và nàng cảm thấy mình nên nói rõ, không để đứa nhỏ kia nghi ngờ. Tô Khang, ngươi đã có Trịnh Huân, tại sao cứ lẽo đẽo như chó vậy? Nữ nhân thối, im miệng ngay, Tô Khang khí thế quát lên, trong số 4 người ở đây hắn tự tin mình chấp hết được, đột nhiên hắn lại hét lên như heo thọc tiết. À hát hát, cách chương.